Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, tiến vào dị thế giới. Tác giả, Phượng Si đem đại lượng đan dược triệu hồi ra tới sau. Tần Cung chỉ vào đan dược nói, tiến vào pháp trận liên thông thế giới sau. Chúng ta đều không rõ ràng lắm sẽ phát sinh sự tình gì. Có thể hay không bị thông đạo vứt đến bất đồng nơi. Cho nên, mấy thứ này trước cấp đại gia phân. Này đó đan dược chung có chữa thương. Có nhanh chóng khôi phục công lực. Cũng có nhưng giải trăm độc. Này đó vương cấp đan dược đều là ta tự mình luyện chế. Hiệu quả cực hảo. Bị thương không cần sợ. Chỉ cần có một hơi lưu lại. Mỗi một viên chữa thương vương đan. Đều có thể cứu các ngươi dùng một lần mệnh. Mà khôi phục công lực đan dược càng thêm thần kỳ. Liền tính công lực tiêu hao không còn, ăn xong một quả sau, nhưng bảo đảm các ngươi ở nháy mắt đem công khôi phục như lúc ban đầu. Phía trước sở dĩ vẫn luôn chưa cho các ngươi này đó đan dược, chính là sợ các ngươi đối đan dược sinh ra ỷ lại. Dựa đan dược đột phá hoặc tăng lên tu vi, đều sẽ tạo thành công lực phù phiếm. Đối về sau tu luyện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phía trước ta chưa bao giờ có dùng quá. Tần Anh chờ ba người sau khi nghe xong, lập tức đem đan dược ấn chủng loại chia làm tam phân, đều tiểu tâm mà thu lên. Lúc sau, mấy người bắt đầu ngồi xếp bằng đà tọa. Ngày hôm sau, đường sao mai tinh vừa mới từ đông phương dâng lên. Chợt gian, pháp trận sơn hào quang chiếu rọi, đem toàn bộ thiên cốc chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Tiếp theo, ù ù thanh âm vang lên, bao phủ ở cả tòa ngọn núi phía trên pháp trận mở ra. Tiếp theo, một tòa thông thiên triệt địa núi lớn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này tòa núi lớn thật là quá cao, thẳng tận trời cao phía trên, mà cả tòa sơn thể liền giống như một mặt vách tường. Từ trên xuống dưới đều là tuyệt bích, bóng loáng như gương. Nguyên bản ở pháp trận không có mở ra là lúc, tòa sơn mạch này cũng không có vẻ cao lớn, chỉ có thể tính làm không có gì đặc biệt ngọn núi. Mà khi pháp trận mở ra lúc sau, nơi này hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thông thiên triệt địa tuyệt bích liền giống như một đổ nhà tù giống nhau chắn phía trước. Tới rồi nơi này, phảng phất đã tới rồi thế giới cuối. Mà ở khoảng cách tuyệt bích sơn thể khoảng cách mặt đất 6-7 mễ cao địa phương, song song xuất hiện hai cái cửa động. Hai cái cửa động cơ hồ giống nhau như đúc. Căn bản nhìn không ra cái gì bất đồng. Cửa động chung chết giống nhau an tĩnh. Phảng phất hai chỉ chọn người mà phệ thú khẩu. Lệnh người ra đật trá. Mọi người đều lẳng lặng về phía trước nhìn lại. Nhưng Tần Cung sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Ca, làm sao vậy? Tần Anh cảm giác được Tần Cung trong lòng biến hóa. Quay đầu hỏi. T, sao có thể? Còn nhớ rõ hồng hoang giới man thú sơn mạch sao? Mấy năm trước, chúng ta đi man thú sơn huyết luyện là lúc, ta đến quá man thú sơn trung tâm, đang ngồi núi cao tuyệt bích, chính là man thú sơn trung tâm chỗ kia tòa. Chỉ là, cái kia sơn thể thượng có ba cái cửa động, mà cái này sơn thể trung chỉ có hai cái. Tần Cung hoảng sợ mà truyền âm qua đi, lại có chuyện như vậy. Tần Anh cũng khiếp sợ không thôi. Lúc này, pháp trận sơn trước, trường hợp đột nhiên trở nên chết giống nhau an tĩnh lên. Tần Cung một bên cùng Tần Anh giao lưu, một bên quan sát đến những người khác biến hóa. Chỉ thấy xã đoàn 21 vị cường giả, Lạc Trường Hà, Đông Môn Sa, những người này sắc mặt đã trở nên lấy làm kinh ngạc. Thế nhưng một cái tồn tại ra tới đều không có. Lúc này, Đông Môn Sa thanh âm rốt cuộc đánh vỡ này quỷ dị yên lặng. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới rõ ràng, bọn họ vì cái gì sẽ như thế hoảng sợ bất an. Lúc này, Lạc Trường Hà nhẹ nhàng đi đến Tần Cung bên người, vẻ mặt tái nhợt mà truyền âm qua đi. Tần Cung, tình huống tựa hồ có chút không ổn. 5 năm trước, ba cấp thiên bảng chung, cùng sở hữu 23 người vào sơn động liên thông kia phiến thế giới. Nhưng 5 năm sau, thế nhưng không ai có thể tồn tại từ bên trong đi ra. Này quá không bình thường. Ngàn năm hơn chung, dĩ vãng ba cấp thiên bảng trung tiến vào cường giả, Tuy rằng có thể tồn tại đi ra không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đến thiếu có thể sống sót 10 người hoặc là càng nhiều. Nhưng lần này, Lạc Tổng Quản sự, người muốn nói cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta ý tứ, từ bỏ đi, Lạc Trường Hà truyền âm nói. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Mà lúc này, Thiên Cốc xã đoàn kia 21 danh cường giả cơ hồ đồng thời đem ánh mắt hướng Tần Cung đầu tới. Bọn họ mục đích thập phần rõ ràng. Nếu Tần Cung từ bỏ tiến vào nói, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ trực tiếp xung bỏ. Hảo, pháp trận mở ra, hiện tại có thể tiến vào sơn thể chung hai cái sơn động. Lúc này, Lạc Trường Hà thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Theo Lạc Trường Hà thanh âm rơi xuống, Tần Cung chờ bốn người thân hình phóng lên cao, hướng về hai cái sơn động phương hướng bay qua đi. Xã đoàn nhân mã hoảng sợ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ thật sự dẫn người tiến vào. Nên các ngươi, đúng lúc này, Đông Môn Sa mở miệng đối với xã đoàn thiên bảng thượng cường giả nhóm mở miệng nhắc nhở đến. Là, xã đoàn tam bảng 21 danh cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình đồng dạng phóng lên cao, hướng về sơn thể thượng sơn động bay đi vào. Lúc này, Tần Cung chờ bốn người đã tới rồi sơn thể trước cửa động chỗ. Sư phụ, chúng ta lựa chọn cái nào cửa động? Hoa Lý mở miệng hỏi. Hồn lực căn bản vô pháp tra xét đến trong sơn động bất luận cái gì tình huống. Hai cái sơn động hoàn toàn tương đồng, không có bất luận cái gì khác nhau. Cho nên, hết thảy chỉ có thể bằng vận khí. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý lập tức vọt tới đội ngũ phía trước. Hắc hắc, sư tôn, nếu có thể tùy ý lựa chọn, vậy ta đến đây đi. Ta lão Hoa vận khí luôn luôn không tồi. Ta không sao cả, các ngươi hai cái đâu? Tần Cung nhìn Tần Anh cùng Khu nói. Chúng ta cũng là, Khu cùng Tần Anh cũng sôi nổi tỏ vẻ nói. Hảo, vậy tuyển bên trái cái kia. Hoa Lý la lên một tiếng. Thân hình bỗng nhiên gian đầu nhập tới rồi sơn động bên trong. Nhi Khu, Tần Anh cùng Tần Cung cũng đi theo vọt đi vào. Xã đoàn 21 vị khủng bố cường giả thấy vậy, cũng đi theo vọt vào bên trái trong sơn động. Hoa Lý ở phía trước, Tần Cung ở phía sau. Một hàng bốn người vọt vào sơn thể thượng bên trái trong sơn đạo. Vừa mới vào sơn động, Hoa Lý đám người thân ảnh liền hư không tiêu thất. Tiếp theo, Tần Cung lại tưởng khống chế thân thể đã không thể. Thân thể oanh một tiếng vọt vào một cái năm màu trong thông đạo. Tiếp theo chỉ thấy sơn động bên trong mây tía đại tác phẩm. Tần Cung ở năm màu trong thông đạo quay cuồng về phía trước. Trong thông đạo áp lực, xé rách lực, các loại lực đạo toàn bộ gia tăng ở Tần Cung trên người. Lấy hiện giờ hắn bất diệt chiến thể cường hãn, đều cảm thấy toàn thân thập phần khó chịu. Bất quá thực mau, Tần Cung cảm thấy toàn thân buông lỏng, bỗng nhiên vọt vào một mảnh mông lung thế giới bên trong. Tiến vào đến này phiến thế giới khoảnh khắc, một cổ ấm áp ướt át thư thái cảm lệnh Tần Cung thiếu chút nữa không có rên gì ra tiếng tới. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, đó là một loại đến hồi cơ thể mẹ cảm giác. Tâm thần yên lặng, tức khắc đem trong lòng ái ân tình thù một cổ não mà bỏ xuống. Ở kia một khắc, liền hồn lực phảng phất đều nhanh chóng lắng đọng lại xuống dưới. Suy nghĩ nháy mắt lâm vào cực độ an tĩnh bên trong. Liền giống như tiến vào đến chiều sâu ngủ bên trong. Còn dám không nghĩ đi tự hỏi bất luận vấn đề gì. Bất luận vấn đề gì cũng không hề quan trọng. Mà linh hồn cũng tràn ngập vô tận hạnh phúc cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.